mà là treo tại tinh không bên trong. Giờ này khắc này, Trảm Yêu Kiếm vị trí phương vị, có một cái to lớn hư ảnh ngay tại chậm chậm hiện ra. Hư ảnh rất mơ hồ, giống như là kiến trúc, giống như là một cái thế giới hoặc một phương thiên địa. Hắn phạm vi bao phủ, không thể so Đại La Thiên nhỏ bao nhiêu. Để Cổ Mộc như thế giật mình là, khi nhìn đến to lớn hư ảnh một nháy mắt, hắn phảng phất đã gặp ở nơi nào. Trong nháy mắt suy nghĩ mới hiểu được, Quyển Gia Cừu khắc họa cái kia quỷ dị phù tuyến cùng hư ảnh cực kỳ ăn khớp. Nói cách khác, cái này tựa hồ đang không ngừng thực chất hóa cự hình hư ảnh. Chính là Quyển Gia Cừu chỗ ghi lại địa phương. Cổ Mộc nuốt một miếng nước bọt, hai tay run rẩy lên. Cái này chẳng lẽ chính là Quyển Gia Cừu chỗ miêu tả địa phương? Ở trong đó chẳng lẽ cất giấu Vân Hạc lão nhân nói thông hướng võ chi cực hạn bí mật kinh thiên? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,